Chương 146, biển sâu bom. Sau đó Giang Tiểu Bạch cũng không dám loạn điểm, tùy ý nhìn một chút tin tức, đợi đến 7 giờ lúc liền tiến vào Giang Chi Dịch trực tiếp ở giữa. Lúc này hắn đã vào chỗ, ngồi tại bên cạnh hắn người chính là Nhược Diệp. Giang Chi Dịch là lộ mặt trực tiếp, nhưng cái này lộ mặt liền theo đùa giỡn, Chu Giao Diện là cư A số cho chơi, hắn video chỉ biểu hiện ở bên trái góc dưới, kích cỡ như cái một tấc ảnh chụp, cơ hồ thấy không rõ ngũ quan. Đây cũng là hắn cố ý gây nên, như là đã lui cái này vòng, bắt đầu tiếp xúc gia tộc sản nghiệp, kia Giang Chi Dịch liền không nghĩ lại tại trên Internet quá xuất đầu lộ diện. Giang Chi Dịch không nói nhiều, đối ống kính lên tiếng chào, sau đó liền kéo Nhược Diệp cùng nhau xong sắp xếp. Nhược Diệp là cái đi dừng vị trí tuyển thủ, Giang Chi Dịch thi đấu lúc dùng chính là phổ thông pháp sư, hai người xong sắp xếp đứng lên sức mạnh còn là rất khủng bố. Giang Tiểu Bạch yên lặng nhìn xem trực tiếp, trong lòng không khỏi than nhỏ. Nàng đối trò chơi chi tiết hiểu không nhiều, chỉ có thể nhìn hiểu cái đại khái thế cục, có thế ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra ca ca mạnh bao nhiêu, chơi game lúc thần sắc đến cỡ nào nghiêm túc chuyên chú, loại kia tự tin bay lên, khí chất trầm ổn bộ dáng tại trong ấn tượng thế nhưng là không thấy nhiều. Hắn là thật thích cái nghề nghiệp này, đáng tiếc vẫn là ở nhà người can thiệp dưới đi giải nghệ con đường này. Giang Chi Dịch cùng Nhược Diệp đánh một ván, trực tiếp thuận gió nghiên ép, vẫn chưa tới 20 phút liền kết thúc thi đấu. Giang Tiểu Bạch lúc này nhấn con chuột, tại phía dưới màn hình nơi nào đó một điểm, nháy mắt trong video mì liền hoạt động một cái biểu ngữ nhắc nhở Bạch Hữu Bạch tại ngược dòng trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom, mau tới nhặt lễ vật đi. Điều này biểu ngữ là cái truyền tống môn, chỉ cần con chuột đè lên, liền sẽ trực tiếp bị truyền tống đến ngược dòng trực tiếp ở giữa tới. Biển sâu bom là phao phao ngư trực tiếp trong bình đài đơn giá cao nhất lễ vật. Giá trị là 666600 bong bóng tệ, cũng chính là nhân dân tệ 6.666 khối. Lễ vật này đưa ra sau là có đặc hiệu, không chỉ có thể nhường người thông qua kết nối giáng lâm trực tiếp ở giữa, càng biết tại thời gian ngắn ngủi sau không hàng đại bảo dương, mọi người có thể tới nhặt bảo. Bên trong có lễ vật còn có bong bóng tệ ban thưởng, vận khí tốt tiểu đồng bọn còn có thể phát một món tiền nhỏ. Biển sâu bom tung ra về sau. Quan sát nhân số liền hiện thẳng tắp thức dâng lên, trong nháy mắt liền có thêm mấy chục vạn người. Giang Chi Dịch sửng sốt một chút. Hắn tại trò chơi lúc liền thấy rất nhiều lễ vật nhắc nhở, tiểu nhân mấy khối lớn mấy trăm khối, QNZ có người liền đưa số tiền quá ngàn, nhưng hắn một mực không để ý đến, bởi vì điểm ấy lễ vật còn muốn trừ đi bình đài rút thành, về sau chữ số càng là nhỏ đến đáng thương. Hắn làm sao lại nắm chút tiền này để ở trong lòng nhưng là biển sâu bom đưa tới ra. Nhiều tiền ít ngược lại là tiếp theo, độ nổi tiếng tăng lên lại là thực sự, chuyện này với hắn không có tác dụng gì, có thể đối Nhược Diệp. Cùng EG đến nói lại khác biệt, đây chính là tăng lên danh tiếng cơ hội tốt. Cho nên hắn liền phá lệ mở miệng, cảm tạ vị bằng hữu này khen thưởng, tốn kém. Theo khác chủ bá so sánh với, hắn cái phản ứng này có thể nói là tương đối yên tĩnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh không nổi. Bởi vì liên tiếp biển sâu bom lễ vật nhắc nhở không ngừng toát ra, một cái tiếp một cái, hắn khẽ đếm, lại có 6 cái nhiều đây chính là gần 4 vạn khối A hắn ngây ngẩn cả người, trực tiếp thời gian người xem cũng bị kinh sợ. Một cái biểu ngữ cùng liên tục 6 đầu biểu ngữ tuyên truyền hiệu quả đương nhiên là không đồng dạng, trong nháy mắt, Giang Chi Dịch trực tiếp ở giữa liền vọt tới hàng loạt người, quan sát nhân số vừa tăng lại tăng. Có một ít người là biết được hắn đến trực tiếp mới chạy tới. Nhưng còn có rất nhiều người là bị lễ vật này cấp nổ ra đến, chạy tới đào bảo hoặc là xem náo nhiệt. 666, gặp được đại lao A thổ hào cầu bao nuôi, ta siêu sẽ ăn 6 cái bom, ôi trời ơi, kẻ có tiền thật nhiều. Trực tiếp thời gian mưa đạn QNZ tại cuốn soát, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Giang Chi Dịch tuy là không thiếu tiền, nhưng QNZ chưa từng có cấp chủ bán lệnh 4 vạn đồng tiền trải qua. Cái này đột nhiên hiện lên đến khen thưởng nhường hắn trong thơ y gian ngàn nở cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà cái này lại không xong, tại cái này 6 cái về sau tuy là dừng lại một chút, thế nhưng là rất nhanh liền lại có liên tiếp 4 cái bom bị đưa ra tới. Tổng cộng 10 cái, 66.660 khối. Cái kia, cảm ơn ngươi ủng hộ à, bất quá thật không muốn lại soát, cái này quá tốn kém, ta cũng sẽ ngượng ngùng. Giang Chi Dịch sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng khuyên nhủ, ngươi là EG fan hâm mộ sao nếu như là, vậy chúng ta hai cái có thể mang ngươi chơi một ván, liền xem như cảm tạ đi. A a a, đại thần muốn dẫn người, ta ước ao ghen tị mà lại là hai vị đại thần, ghen tị. Ai ghen tị ngươi cu nở dê soát 6 van nở, ngươi cũng có thể bị mang bay ta là một viên tranh tinh. Đại lao lên à, ta muốn xem một chút thổ hào chơi game là cái dạng gì, mưa đạn thật nhanh soát động lên. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, liền đánh chữ gửi đi ca ca, ngươi rất tuyệt, ta sẽ là ngươi vĩnh viễn fan hâm mộ. Giang Chi Dịch thật chật vật tại ngàn vạn đầu trong màn đạn tìm được Giang Tiểu Bạch hồi phục, nhìn thấy điều này sau rõ ràng hiện lộ ra dáng tươi cười, liền lưng đều đứng thẳng lên. Khoe miệng của hắn đều liệt đến bên hai. Nhìn xem, cái gì gọi là mị lực, cái này kêu là mị lực chính mình cũng giải nghệ, lại còn có tiểu fan hâm mộ như vậy ủng hộ hắn, nghe một chút cái này cách gọi, đây tuyệt đối là cái muội tử a muội tử mới có thể gọi mình ca ca, bởi vì nam phấn bọn họ vẫn luôn gọi hắn Lưu ca. Vị này muội tử, cảm ơn ngươi ủng hộ a, muốn cùng nhau mở hát sao, hắn hơi có vẻ hưng phấn hỏi. Mang muội, hắn muốn dẫn muội Giang Tiểu Bạch, chính mình không phải gọi hắn ca sao, hắn tại sao không có nhận ra chính mình, nàng lại là không biết ca ca xưng hô thế này đến cỡ nào lạm đường cái. Giang Chi Dịch căn bản không hướng trên người nàng nghĩ, hôm nay liền không cùng lúc chơi, hôm nào có cơ hội đi. Nàng đánh chữ. Cái này trực tiếp nhưng thật ra là cấp EG đánh tuyên truyền, thời gian có hạn. Nàng liền không loạn nhúng vào. Cái kia, đợi lát nữa trợ lý sẽ cho ngươi phát PM nói ta hòm thư, ngươi chừng nào thì muốn chơi có thể thông qua hòm thư liên hệ ta. Giang Chi Dịch gật gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Giang Tiểu Bạch QNZ không nói gì thêm, Giang Chi Dịch tổng cộng trực tiếp 2 giờ, trong thời gian này nàng một mực tại, đợi đến kết thúc lúc mới tắt đi trực tiếp ở giữa. Nàng mới đóng xong máy, điện thoại di động liền vang lên. Xem xét dãy số. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt, lại tưởng tượng cái này số đuôi không phải liền là hôm qua Lê Vi đánh tới cái kia sao. Lê Vi Giang Tiểu Bạch, ta có chuyện cùng ngươi nói, thuận tiện hay không đến một chuyến Lê Vi mà nói gọn gàng mà linh hoạt. Nàng tìm chính mình có chuyện nói Giang Tiểu Bạch nghi hoặc, bất quá vẫn là đáp ứng. Tốt, địa chỉ phát ta. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch thay quần áo khác liền đi ra cửa. Nàng lúc đầu nghĩ tự mình lái xe đi qua. Nhưng là vừa nghĩ tới kỹ thuật lái xe của mình được rồi, còn là phiền toái lập thúc đi. Mà lúc này, một nhà vốn riêng quán cơm bên trong. Những ngày này mang cho ngươi đến quấy nhiễu, xin lỗi, về sau ta biết chính mình nên làm như thế nào. Lê Vi đứng người lên, cầm chén rượu lên đối người đối diện, dáng tươi cười yên yến, khí chất sơ lãng phong thanh, chỉ ở đáy mắt ẩn một tia màu đậm. Nắm huynh muội mở hắc. Nhưng là bị người qua đường thái kê đồng đội hố đến thua ghê gớm khôi hài tình tiết xóa bỏ, ta còn làm cái vui vẻ hỗn vòng Giang Tiểu Bạch đi. Không có việc gì, đây đều là chi nhánh tình tiết, không thích xem liền không viết, không ảnh hưởng nội dung chính tuyến, mọi người không cần lo lắng sẽ bẻ cong ta sáng tác mạch suy nghĩ. Cảm ơn khen thưởng an ủi ta tiểu khả ái bọn họ, thật ấm, hôm nay thời gian còn có chương tiết đếm đều tùy duyên đi, có thế viết bao nhiêu liền phát bao nhiêu, ta tận lực. Nhưng xóa hai trường sau hôm nay khẳng định là sẽ không đờ ơ y một vạn.